Hắc đạo đại ca cởi ra đi nào. Chương 101 chó con không cắn được tôi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Đinh Tiểu Lộ không có cự tuyệt hắn, Đồng Phương Tước lại mạnh dạn hơn nữa, hắn cạy ra răng môi cô, mà đưa đầu lưỡi ướt át tiến vào Đinh Tiểu Lộ lúc này mới giật mình, cô dùng sức đẩy mạnh hắn ra, nhưng Đồng Phương Tước lại không hề nhúc nhích. Đinh Tiểu Lộ trợn tròn mắt chừng hắn, chờ lưỡi hắn tiến sâu vào cô mới cắn thật mạnh xuống. Nhưng Đồng Phương Tước lại cao tay hơn, hắn đã nhanh chóng rời khỏi khoang miệng của cô. Chó con, không cắn được tôi đâu. Hắn lên tiếng châm chọc cô, rồi khẽ liếm nhẹ môi của mình. Ai là chó con hả? Đinh Tiểu Lộ nắm tay thành quyền, cô tung cú đấm về phía Đông Phương Tước. Hắn lại nhanh nhẹn mà bắt lấy tay cô, rồi chế trụ trên đỉnh đầu Đinh Tiểu Lộ. Ở tư thế này, nhìn cô lại càng mê hoặc hơn, Đinh Tiểu Lộ thẹn đỏ cả mặt, cô lại dùng chân đá hắn. Đông Phương Tước thủ đoạn giữ lấy chân của cô, Đinh Tiểu Lộ hoàn toàn bất lực trước hắn, cô ra đòn nào hắn cũng đều phá giải được. Đông Phương Tước lúc này đưa đầu gối vào giữa hai chân Đinh Tiểu Lộ, hắn nhẹ nhàng nâng chân phải của cô lên. Tư thế này càng làm Đinh Tiểu Lộ muốn độn thổ, thật là làm cô xấu hổ quá đi mất. Đông Phương Tước, anh mà dám làm chuyện đó với tôi. Tôi sẽ hận anh đến chết. Đinh Tiểu Lộ kêu lên, trong lời nói của cô hình như không có sự thật lòng. A hát hát hát, a hát hát hát, phía dưới của cô bị Đông Phương Tước cọ sát, cô không kiềm chế được mà phát ra tiếng dê y gì. Nhìn xem, cơ thể của em thành thật biết bao nhiêu. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì bị kích thích của Đinh Tiểu Lộ, Đông Phương Tước lại nhếch môi thích thú nói. Thành thật cái đầu anh, tôi không muốn, a hát hát, a hát hát hát, Đinh Tiểu Lộ tức tối nói. Vẫn là chưa nói hết, Đông Phương Tước lại tiếp tục giở trò với cô. Đinh Tiểu Lộ hai chân run rẩy như muốn ngã khuỵ xuống đất. Em muốn nói cái gì? Đông Phương Tước ghé sát tai cô cắn nhẹ, rồi hỏi. Anh là đồ vô sỉ, Đinh Tiểu Lộ gào lên, cô càng chống cự, bên dưới Đông Phương Tước càng kích thích cô nhiều hơn. Đinh Tiểu Lộ vặn vẹo cơ thể, cô không chịu nổi, cánh tay ôm lấy hắn thở dốc. Nơi riêng tư của cô tiết ra khá nhiều, Đinh Tiểu Lộ cảm thấy nhấp nháp khó chịu vô cùng. Anh còn muốn làm gì nữa? Mau buông tôi ra, Đinh Tiểu Lộ hơi thở gấp gáp nói, cô sắp bị Đông Phương Tước làm cho không thở nổi rồi. Không muốn, Đông Phương Tước mặt dày trả lời cô, đây mới là bộ mặt thật của hắn đây mà. Tay hắn lại vói vào bên trong lớp váy của cô, hắn nhẹ nhàng di chuyển, chạm vào quả tuyết lê mềm mại của cô mà xoa nắn. Đinh Tiểu Lộ dây thần kinh căng chặt khi Đông Phương Tước thô bạo xe nắn hai hạt anh đào của cô, cả người cô như có một luồng điện xẹt qua vậy. A hát, anh làm tôi đau, Đinh Tiểu Lộ túm lấy đầu tóc hắn giật mạnh, vết thương của cô bị hắn làm cho đau đớn. Vậy tôi sẽ nhẹ nhàng với em vậy. Đông Phương Tước thổi hơi vào lỗ tai cô nói. Đông Phương Tước nâng cằm của cô lên, hắn lại mạnh mẽ hôn xuống, lần này còn cuồng nhiệt hơn lúc nãy. Hắn cắt xi cánh môi cô, âm thanh va chạm vang lên trong đêm. Đinh Tiểu Lộ không thể hô hấp nổi, Đông Phương Tước quá cường hãn, hắn cướp hết không khí của Đinh Tiểu Lộ. Không biết có phải hơi men của rượu trong miệng Đông Phương Tước làm cô say hay không, đầu óc Đinh Tiểu Lộ bây giờ cảm thấy lâng lâng. Đinh Tiểu Lộ cơ thể lúc này không tự chủ được nữa, mặc kệ cánh tay còn đang bị thương, cô ôm lấy cổ Đông Phương Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thấy tư thế này khá bất tiện, chân của Đinh Tiểu Lộ còn đang bị thương, hắn nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Đông Phương Tước ôm cơ thể cô đặt lên bàn làm việc của hắn, tay thuần thục rũ đi chiếc váy vướng víu trên người cô. Lộ ra trước mắt hắn là nội y màu đen quyến rũ, đã bị hắn làm sộc sạch khi nãy. Không thể cưỡng lại trước cơ thể đầy đặn của cô, Đông Phương Tước lại mân mê hôn lên cổ cô, một vị trí cũng khá là nhạy cảm. A hát hát, Đinh Tiểu Lộ cuồng quay trong vỏ y gờ, cô không còn sức kháng cự lại hắn nữa. Đông Phương Tước dùng đầu lưỡi nóng bỏng của hắn, du tẩu khắp nơi trên cơ thể của Đinh Tiểu Lộ. Nơi nào hắn chạm vào cũng làm Đinh Tiểu Lộ muốn phát điên lên được. Bên dưới vật nhỏ của hắn đã dục dịch biểu tình, Đông Phương Tước cũng không thể chịu thêm được nữa, hắn đưa tay cởi luôn nội y trên người cô. Đinh Tiểu Lộ bây giờ trần trụi trước mặt hắn, cô dùng tay che đi cơ thể đang phát dục của mình, gò má đỏ hồng trên trán lấm tấm mồ hôi. Đây không phải là lần đầu tiên cô và hắn quan hệ thể xác, nhưng mà lần này lại khác, Đông Phương Tước muốn cô ở chỗ này à, nơi tư mật của Đinh Tiểu Lộ cũng đang rất khó chịu, nó đang muốn thứ to lớn của Đông Phương Tước. Đông Phương Tước cởi khóa quần của mình, bàn tay hắn đang thăm dò trước nơi bí ẩn của cô. Đinh Tiểu Lộ lại cảm thấy kỳ lạ, cảm giác này cũng thật phấn khích quá đi. Cảm thấy đã đủ ẩm ướt, Đông Phương Tước mới đưa của mình đến gần nơi tư mật của cô. Nói cho tôi nghe, em có yêu tôi không? Hắn vừa nói xong, cũng là lúc vật nhỏ của hắn đâm sâu vào bên trong Đinh Tiểu Lộ. Cách chương.